Chương 85, nguyên lai là hiện thực A, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Làng sương mù tạm thời lui, bất quá kế tiếp đến tiếp sau công việc cũng giống vậy không ít. Đồng thời vì phòng ngừa làng sương mù đi mà quay lại, Nạ Ạ Kỳ tạm thời còn phải ở chỗ này vụ nhẫn phòng tuyến bên trên. Dù cho, bây giờ muốn tìm ra một cái vụ nhẫn, đều phí không ít khí lực. Hắn cũng không ở tử, hiện tại mây, mỏm đá, sương mù, xa trên cơ bản đều đánh rồi, lần thứ ba nhận giới đại chiến cũng không kém đã sắp qua đi. Đương nhiên, tựa như lần thứ hai nhận giới đại chiến biết đánh nhiều cái năm tháng giống nhau, dù cho nhiệt liệt nhất chiến tranh đi qua, phía sau kết thúc công việc giống nhau cần tốn hao không ít tinh lực. Loại thời điểm này mới là đệ tam hổ cả sinh động thời điểm. So với đệ nhất cùng nhị đại, chiến lực của hắn không đủ, thống lĩnh toàn thôn ý chí cũng kém vài phần, thế nhưng luận chính trị ra cổ tay, hắn cũng là mạnh nhất một cái. Đương nhiên, hắn cũng nên không được mấy năm hổ cả. Theo niên kỷ dần dần lớn, đệ tam thực lực ở không ngừng giảm xuống. Làm một danh cao thủ tuy là xứng trước, thế nhưng làm ảnh thì không phải là như vậy xứng trước. Bởi vì nhất thôn chi ảnh, thường thường cũng là làng mạnh nhất chiến lược phía sau đệ tứ hồ cả nhân tuyển có mấy người, tỉ như vẫn tận sức nơi này đàn rồ, bộc lộ tài năng mì nạ tổ, tam đại đệ tử họ rồ xì mà dự, còn có chủ lập được chắc càng đánh công Nạ Ạ Kỳ. Trên thực tế nghe được cái này đồn đãi, Nạ Ạ Kỳ gương mặt che đậy, ta lúc nào bị đồn đãi thành đệ tứ hồ cả, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, dường như cũng không có cái gì vấn đề. Luận chiến công, đã đánh khắp bốn nước lớn chính hắn, cho dù là họ rổ xỉ mà cũng hơi có không đủ. Luận xuất thân, Senju nhất tộc mầm căn chính hồng, có thể nói là cổ nổ hạ nhất dòng chính tồn tại. Luận danh vọng, đệ nhất, đệ nhị hổ cả di trạch vẫn còn ở, không biết bao nhiêu bình dân còn hy vọng chứng kiến người thứ ba Senju nhất tộc hổ cả. Thậm chí ngay cả đệ tam hổ cả đều tự mình phái người tới vụ nhẫn chiến tuyến hỏi Mena Aki, ngươi là có hay không muốn làm hổ cả, cần ta đem ngươi để vào người được đề cử trong sao? Đối với lần này, Nạ Ạ Kỳ trả lời là, hồ cả là không có khả năng làm hồ cả, đời này cũng không thể làm hồ cả, nhưng là đại danh lại không thể làm, chỉ có thể cưới nhiều lao bà ăn nhiều cơm mềm, mới có thể miễn cưỡng chấn hưng gia tộc bộ dáng như vậy ha. Lúc đó đệ tam hồ cả sứ giả, gương mặt mộng bức, phảng phất tại hoài nghi nhân sinh. Bất quá theo hắn trở về, mang đi Nạ Ạ Kỳ hồi phục phía sau, đệ tam hồ cả cuối cùng vẫn không có đem Nạ Ạ Kỳ để vào người được đề cử trong. Căn cứ căn bộ đồn đãi, ở nơi này tin tức truyền về thời điểm, đàn rồ cùng ngày vãn bên trên vui vẻ ăn hơn hai chén cơm. Căn cứ nào đó không biết tên nhân sĩ đầu lâu, vị này đại lao thậm chí còn cùng cấp dưới áp dẻm tổn thương nghị quá nếu như lấy hắn trở thành hổ cả phía sau, bung ra cổ nổ hạ một chồng một vợ truyền thống, có thể hay không đem Nạ Ạ Kỳ mượn hơi đi qua. Đương nhiên, đây hết thể đều cùng Nạ Ạ Kỳ quan hệ không lớn. Hắn một bên chán đến chết tiếp tục xem coi chừng biên cảnh, đề phòng vụ nhận tiến công, dỗi danh không có việc gì, chỉ có thể lấy đùa giỡn chính mình học sinh mà sống. Hôm nay huấn luyện muốn bắt đầu a. Nạ Ạ Kỳ đối với cùng với chính mình học sinh, lộ ra một hòa ái dễ gần mỉm cười. Là, không khí trầm lặng thoại ngữ, từ ảng cô nhóm mấy người này miệng nói ra. Huấn luyện, tự nhiên là huyễn cảnh, trên thực tế ảng cổ đám người ở lòng xấu hổ dưới tác dụng, cũng chạy trốn quá, cũng phản kháng quá, thậm chí ảng cổ bản thân thậm chí ở zin giật dây dưới, len lén cho họ rổ xì ma truyền tin. Để hắn qua đây cứu người cuối cùng tâm kia thư bị Nạ Ạ Kỳ len lén đã đổi, bất quá cũng một chút tác dụng cũng không có a. Cái này đáng thương tình cảnh, khiến người ta tuyệt vọng a. Các ngươi làm sao một điểm hứng thú không có? Nạ Ạ Kỳ sờ lên cằm, như vậy cũng không tốt, huấn luyện phải cố gắng mới là. Ba nữ nhân cho Nạ Ạ Kỳ một cái chính ngươi muốn hòa ánh mắt, không nói gì. Ai, rõ ràng ngày hôm qua huấn luyện các ngươi gọi rất vui vẻ a, còn kêu lão sư ta muốn, ta còn muốn đâu. Ba người khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt. Không phải ngươi nghe lầm, ta không nhớ rõ từng có lấy thanh âm. Nạ Ạ Kỳ vung tay lên, đem mấy người đều đưa vào trong ảo cảnh. Chiến đấu bắt đầu, các nàng mặc dù coi như không hề ý chí chiến đấu, thế nhưng xuất thủ thời điểm lại vô cùng tinh chuẩn, thể hiện rồi không giống bình thường kinh nghiệm chiến đấu. Có thể nói trong bạn cùng lứa tuổi, cũng liền cả si loại này thiên tài mới có thể cùng các nàng đẹp bằng. Bất quá Nạ Ạ Kỳ lại thở dài một hơi. Các nàng hiện tại cha nở dê tha y có chút vấn đề a. Ngược lại không phải là nói loại huấn luyện này vô dụng, mà là nói như thế nào đây, ở Nạ Ạ Kỳ liên tục đề cao độ khó phía sau, mọi người khả năng tính thất bại càng lớn hơn, lại đã trải qua thời gian lâu như vậy, dù cho Nạ Ạ Kỳ không ngừng sửa cũ thành mới, cái gì để Jin nhìn huyễn cảnh bên trong bị trừng phạt cụ hệ này, để cụ hệ này cùng ngẳng cổ cùng nhau bị phạt thế nhưng đến cùng vẫn có một cái hạn độ. Tựa như nữ nhân, mới bắt đầu chỗ đối tượng thời điểm ngượng ngùng ép tờ một cao y. Kéo kéo tay nhỏ bé đều có thể lộng cù hệ nảy khuôn mặt nhỏ nhắn, về sau cười lắng hết, cũng mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy. Các nàng bắt đầu đối với lần này thành thói quen, thậm chí, Nạ ạ kỳ nhìn một cái rùa hỉ cụ hệ này, nàng tuy là tay vẫn có động tác, thế nhưng trong mắt lại viết một tia tập mãi thành thói quen. Nói như thế nào đây, sinh hoạt tựa nhờ sợ, ngươi không phản kháng được liền muốn học được hưởng thụ. Rùa hỉ cụ hệ này, đã bắt đầu học được hưởng thụ. Trên cơ bản mỗi lần người thứ nhất chiến bại là nàng, sau đó có chút trầm mê trừng phạt, cũng là nàng. Ân, nạ ạ kỳ mới vừa nói, hô lão sư ta muốn, cũng là nàng. Mà trùng dấu hiệu, không chỉ là cụ hệ này có, ảng cô. Jin cũng có giống như ủ gà ảo, đã không cần thiết tiến hành loại huấn luyện này. Bởi vì nàng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi. Là thời điểm hẳn là chủ rất nhanh, ba nữ nhân dồn dập mở con mắt. Lại kết thúc gã rùa hỉ cụ hệ nảy thở dài một hơi. Trong chiến đấu, nàng lại một lần nữa bị hắc y hệ nhân đánh bại, kế tiếp tự nhiên là nghiêm phạt thời gian. Rùa hỉ cụ hệ nảy khuôn mặt từng đỏ, tự động bỏ đi y hệ phục. Ân, phản kháng không được, liền muốn học được hưởng thụ nha, nàng đã thành thói quen. Ngược lại nghiêm phạt cũng thật thoải mái chủ bất quá, lúc này đây lại là ảng cổ cùng Jin ở một bên nhìn á rồi sao tốt rùa hỉ cụ hệ nảy khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ. Các nàng ở bên cạnh quan sát, cũng không phải lần một lần hai. Ban đầu rùa hỉ cụ hệ nảy thẹn thùng liền hang chuột đều có thể chui vào, hiện tại, thành thói quen huyễn cảnh bên trong gian phòng, cũng đổi thành lao sư phòng. Rùa hỉ cụ hệ nảy tùy ý nghĩ, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao huyễn cảnh bên trong các loại đồ vật đều xuất hiện qua, ở nạ ạ kỳ dưới sự khống chế. Thậm chí có một lần ở hổ cả mỏm đá bên trên làm ngồi xuống đất mặc thiên, ngoại trừ không có người khác quan sát bên ngoài, cùng cổ nổ hạ đánh giá chiến hoàn toàn không có phân biệt nhóm rất nhanh, rùa hỉ củ hệ mẹ liền tiến vào cha nở dê thà y, chỉ là, T, lão sư, làm sao lần này đau quá nạ ạ kỳ diện vô biểu tình, đại khái, ta muốn, khả năng là bởi vì nơi này là hiện thực A, lần đầu tiên cuối cùng sẽ đau. A, nguyên lai là hiện thực A các loại, hiện thực, rùa hỉ củ hệ mẹ sắc mặt biến đổi lớn.